Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 900, thần khí phương pháp sử dụng. Năm đó bạn gái hiến tế chính mình nghèo khó, không chút do dự dứt khoát rời hắn mà đi. No bụng bị thương Lý Minh, biết trước đó không lâu mới chậm rãi để xuống cái này khúc mắc. Toàn thân tâm vùi đầu vào linh giới đang phát triển. Nhưng là bây giờ tình huống biến đến ngược lại, phú gia nữ quốc tế siêu mẫu thế mà đuổi ngược chính mình. Cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Thế nào, lại thất thần? Thực ta nhìn ra được, người vẫn luôn rất ưa thích yên mỹ nữ, nhưng là cũng không dám nói mà thôi. Hiện tại vì yên mỹ nữ, thế mà làm cho người chịu chủ động tìm ta ngả bài. Có thể thấy được yên mỹ nữ đối ngươi ảnh hưởng rất lớn nha. Kinh Lan vừa cười vừa nói. Cái này ta ngược lại không có chú ý. Bất quá ta xác thực không ghét nàng. Thậm chí còn có chút quan tâm nàng. Lý Minh đứng ở nơi đó, không khỏi nhớ tới đen nhánh trong địa lao. Trốn ở trong lồng ngực của mình run lẩy bẩy mỹ nữ kia. Đã dạng này ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Thừa dịp hiện tại nhiệm vụ hoàn thành không có bất kỳ cái gì ràng buộc thời điểm. Tốt tốt xử lý một chút người tư nhân đại sự. Giữa chúng ta chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi. Kinh Lan khẽ thở dài một cái nói. Tốt, a, ta nghe ngươi. Lý Minh rốt cục bị nàng cổ vũ xua tan một số tâm hỏng. Gật gật đầu vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Kinh Lan lựa chọn trở về thành mệnh lệnh, phạch một cái dẫn đầu biến thành quang mang biến mất. Lý Minh đứng ở nơi đó, cẩn thận hồi tưởng vừa mới sự tình, lập tức gọi ra hảo hữu danh sách, trước tiên hướng kinh thành mỹ nữ phát ra nói chuyện riêng. Minh ca, tìm ta có chuyện gì? Kinh thành rất nhanh kết nối, mỉm cười hỏi, kinh thành muội tử, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Kinh Lan đại tỷ có phải hay không đã đính hôn? Lý Minh mở miệng liền trực tiếp hỏi. A, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đại tỷ nói cho ngươi sao? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Ngươi liền nói có hay không chuyện này đi. Lý Minh có chút bận tâm. E sợ cho Kinh Lan là vì để cho mình an tâm mới biên ra thiện ý hoang ngôn. Đại tỷ xác thực đã đính hôn. Tỷ phu là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đại bạn thân. Giữa hai người cảm tình rất tốt. Chỉ bất quá tỷ phu một mực tại nước ngoài sứ quán công tác. Bình thường sự tình nhiều rất ít trở về mà thôi. Minh ca hỏi cái này làm gì? Cái kia không phải ngươi chuẩn bị hướng đại tỷ thổ lộ à? Kinh Thành kinh ngạc trừng to mắt. Ngươi nghĩ gì thế? Lý Minh triệt để minh bạch. Cũng thở dài ra một hơi, chuẩn bị đóng lại nói chuyện riêng. Minh ca, đại tỷ thế nhưng là đính hôn người. Người thật chẳng lẽ ưa thích đại tỷ? Cái này xong đời, Kinh Thành ngạc nhiên nói ra. Không có chuyện, ta chỉ là giúp người khác hỏi một chút. Tuyệt đối đừng nói cho ngươi đại tỷ. Sự kiện này coi như... Lý Minh im lặng nói, không chờ Kinh Thành tiếp tục mở miệng. Hắn tranh thủ thời gian đóng lại nói chuyện riêng, lựa chọn truyền tống về Thiên Mệnh Hoàng Thành, trở lại Hoàng Thành, lần nữa hỏi thăm các đội hữu vị trí. Bên trong Phạm Hoa Chính mang theo Vô Song cùng Hải Đái bọn người ở tại giã ngoại cùng đại bộ đội. Luyện cấp, các mỹ nữ thì chia ra quản lý phòng làm việc khác sự tình. Ba vị công hội trưởng cũng đều đang xử lý trong tông môn sự tình. Vì lần sau tiến quân Hòa Bình Thành chuẩn bị sẵn sàng. Lý Minh biết Phạm Hoa vị trí, liền tranh thủ thời gian điều ra phong ảnh thú, nhanh như chớp phóng tới ngoài thành, chờ hắn cùng các đội hữu tập hợp hợp lại cùng nhau. Tất cả mọi người ngay tại cấp 50 trong địa đồ cùng đại bộ đội cùng một chỗ đoàn đội cây quái. Các người chơi tạo thành vòng vây trực tiếp vây quanh mấy cái quái vật đổi mới khu triển khai công. Kích, Phạm Hoa cùng đồng đội thì ngồi tại cách đó không xa khu vực an toàn. Một bên đánh lấy chợp mắt, một bên lẫn vào điểm kinh nghiệm. Các loại Lý Minh đến về sau, bọn họ tranh thủ thời gian đứng người lên, hỏi thăm có chuyện gì cần muốn an bài. Các ngươi như thế luyện cấp không được, lâu dài đi xuống sẽ biến vô cùng lười biếng. Đi theo ta, chúng ta mấy cái chính mình tổ đội luyện cấp. Lý Minh từ tốn nói, cái gì, đội ngũ chúng ta không được đầy đủ, làm gì còn muốn khổ cực như vậy. Phạm Hoa im lặng nói, các ngươi thì coi quái vật là thành địch nhân, tiếp tục diễn luyện các ngươi chiến đấu kỹ xảo. Ta một người đi một bên khác luyện cấp, Lý Minh lạnh lùng nói ra, từ khi làm lên tông môn lãnh đạo, mấy cái đồng đội hiện tại là càng ngày càng lười biếng. Có thể để cho người khác đánh quái, bọn họ thì nằm ở nơi đó ngủ say sưa lại cảm giác. Lý Minh đã sớm phải thật tốt chỉnh đốn một phen, huống chi lần này hệ thống đổi mới về sau, còn có cái gì giải đấu lớn tức sắp mở ra. Nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này để bọn hắn lần nữa tỉnh lại. Không phải vậy về sau coi như thật biến thành rác rưởi. À, chúng ta lập tức đi. Phạm Hoa cùng mấy cái đồng đội tranh thủ thời gian hấp tấp bò dậy, tìm kiếm gần nhất quái vật đổi mới khu đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh liền nhìn đến hải đái dơ thuẫn bài phía trước dẫn quái. Vô Song ở một bên hiệp trợ công kích, Phạm Hoa, Tung Bay cùng Tiểu Trư sau lưng quái vật phát động phát ra. Các đội hữu bị hắn vội vàng đi đánh quái, hắn mình cũng phải tìm một chỗ đơn độc luyện cấp. Không có cách nào, thiên mệnh pháp trượng hạn chế, chỉ có hắn đơn độc đánh quái mới có thể thu được yêu hồn giá trị. Mà lại cực hàn ma quân cũng thăng cấp quá chậm. Nhất định phải hấp thu yêu hồn mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Tại tăng thêm chấn thiên ấn cần, đều quyết định hắn về sau không cách nào hưởng thụ đoàn đội luyện cấp chỗ tốt. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, bởi vì hắn có thần khí. Tại vùng rừng rậm này trong địa đồ đi dạo một vòng, Lý Minh khóa chặt một chỗ quái vật dày đặc mới, đem gậy ngắn treo ở bên hông dự bị. Gọi ra bao khỏa về sau, lấy ra mấy cây to màu đỏ chót thủy tinh thạch, hắn lập tức mở ra thần khí không gian, giao diện bắn ra, một mảnh tuyết sơn cảnh tượng rõ ràng xuất hiện. Ngâm Phong, đi ra, Lý Minh nhẹ giọng kêu gọi, trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên, một bộ quần dài màu lam, tóc bạc khăn choàng mỹ lệ nữ tử, dáng người thướt tha xuất hiện tại hắn trước người. Chủ nhân có gì phân phó? Khí hồn Ngâm Phong cung kính hành lễ nói. Đây là ta đáp ứng ngươi thần huyết tinh thạch. Nhìn xem có thể hay không giúp ngươi khôi phục thực lực. Lý Minh vươn tay, đem thủy tinh biểu diễn ra. Đa tạ chủ nhân, những thứ này thủy tinh làm cho ta khôi phục hơn phân nửa thực lực. Khí hồn Ngâm Phong kinh hỉ nói ra. Cầm đi đi. Lý Minh cười đem thủy tinh đưa cho nàng, mắt thấy mỹ nữ hưng phấn nắm chặt một chi thủy tinh. Thủy tinh bữa nay lúc lóng lánh ánh sáng đỏ, một chút sương mù màu máu bị nàng hé miệng cấp tốc hút đi. Chỉ thấy mỹ nữ đầu trông đỡ một hồi tử xuất hiện chuỗi dài khôi phục con số. Đỉnh đầu thanh máu cấp tốc hướng lên tăng trưởng, theo nàng cầm trong tay thủy tinh toàn bộ hấp thu. Đỉnh đầu thanh máu cũng đã khôi phục lại 60% hai bên. Tinh thần cũng so trước đó lộ ra càng thêm phấn chấn. Thần huyết thủy tinh không chỉ có chữa cho tốt nàng thương thế, cũng để cho nàng điểm sinh mệnh khôi phục lại an toàn trình độ. Nhiều tạ chủ nhiệm, ta thương thế cũng đã khỏi hẳn. Đáng tiếc nơi này linh khí mỏng manh. Ta vẫn là không cách nào bình thường hấp thu lực lượng bổ sung hao tổn. Ngâm Phong nhíu mày nhìn, chung quanh một chút, thần khí cũng đối hoàn cảnh vô cùng bắt bẻ. Không có việc gì, đây chỉ là ta tại dã ngoại đánh quái. Chờ một lát thì mang ngươi trở về linh lực tiện nghi mới. Để ngươi có thể hoàn toàn bổ sung hao tổn lực lượng. Lý Minh vừa cười vừa nói, xin chủ nhân hạ lệnh. Nô tỳ cũng có thể tham chiến. Ngâm Phong cung kính nói ra. Ta chính muốn biết ngươi như thế nào giúp ta tác chiến. Có thể hay không nói rõ chi tiết. Lý Minh hỏi, chủ nhân muốn để nô tỳ xuất chiến có hai loại phương thức. Một loại là để nô tỳ hóa thành thần khí hình thái. Bởi ngài nắm giữ vũ khí phát động công kích. Một loại khác thì là nô tỳ trực tiếp giúp ngài đối phó địch nhân. Theo ngài làm ra lựa chọn, Ngâm Phong cúi đầu hồi đáp, như thế rất không tệ. Nếu như là tay ta cầm thần khí tác chiến, chẳng lẽ còn muốn thả vứt bỏ nguyên lai vũ khí sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lần thứ nhất thao tác thần khí, hắn còn có rất nhiều nghi vấn cần đi qua thực hành đến chứng thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.